Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 782, đưa đi D5 Hải quân A. Hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng bên trong, Sakagaki gia hỏa này lúc này sắc mặt là dị thường âm trầm. Hắn một cái hải quân đại nguyên soái, tự nhiên không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đem hải quân bản bộ trung tá đều có thể toàn bộ. Nhớ kỹ, cái này đột nhiên xuất hiện đồng thời tại trực tiếp thượng tướng hắn làm cho đầy bụi đất, Monica. Trung tá hiện nay xem như bị Sakazuki triệt để cho nhớ kỹ. Không chỉ có nhớ kỹ, còn nhớ ở trong lòng, ghi hận. Sakazuki bình tĩnh khuôn mặt, đốt lên một điếu xì gà, mở miệng trầm giọng nói ra, cái kia trung tá là nơi nào xuất hiện, dụng ý khó dò, khống chế được chưa? Onigumo trung tướng cũng là một mặt âm trầm mở miệng nói ra, đã đóng nhập phòng tạm giam, nàng là từ thế giới trưng binh bên trên chiêu mộ tới, thực lực cũng không tệ lắm, công huân cũng rất đủ. Căn cứ chúng ta vừa rồi hiểu rõ, tính cách của nàng xác thực luôn luôn đều là như thế. Làm việc cũng tương đối quái đản, thường xuyên làm ra một chút khác người hành vi, thậm chí giết qua nhiều lần tù binh, chỉ bất quá trước kia đều là tiểu đả tiểu nháo, lần này làm cho có chút quá phận. Thế giới trưng binh, sao? Quả nhiên loại chuyện này sẽ xuất hiện phiền phức đâu. Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra, Doberman trung tướng thì tại trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn mở miệng nói ra, loại thời điểm này liền nên giết một người dân trăm người, không thể nhân nhượng, xử bắn a. Doberman bên này vừa dứt lời, Sakazuki cùng Suru đại tham mưu đều là trực tiếp lắc đầu nói ra, không thể nào. Monica trung tá tại trực tiếp bên trên vừa mới lộ ra mặt, tất nhiên sẽ bị xã hội còn có chúng ta hải quân đám binh sĩ chỗ chú ý. Lúc này chúng ta vô luận như thế nào đều không thể làm ra chuyện như vậy. Không phải liền triệt để đem cái này bê bối cho, ngồi vững. Hơi trầm mặc một hồi mà về sau, Sakazuki lại hỏi, cái kia Monica trung tá vốn liếng trong sạch sao? Lúc này Sakazuki lo lắng chính là cái này gia hỏa có phải hay không là cái gì quân cách mạng cùng Frostwurf băng hải tặc phái tiến đến chuyên môn cho hắn ngột ngạt nội ứng cái gì. Nếu như đúng vậy, vậy liền qua hố cha. Bất quá Onigumo trung tướng thì gật gật đầu nói, thanh tra qua rất nhiều lần, xác thực rất sạch sẽ, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nghi điểm gì. Đi qua tay nàng nhiệm vụ cũng không có tiết lộ qua. Cơ hồ tất cả đều là viên mãn hoàn thành. Hẳn là sẽ không là ai nội ứng. Kuro gia hỏa này làm việc Gromas luôn luôn là rất yên tâm. Hắn cho Sugar làm ra bối cảnh. Hải quân thật đúng là không tra được vấn đề gì. Mà trước lúc này, Gromas cũng chưa từng có để Sugar làm ra qua cái gì nguy hại hải quân lợi ích sự tình. Bởi vì Gromas liền là ôm đem Sugar đưa đi hải quân bên trong ma luyện ý nghĩ, mới làm ra quyết định này. Bởi vì cái gọi là vô tâm cắm liễu liễu xanh cái này lại vừa vặn trở thành Sugar hộ thân phù. Đừng quên, Virgo năm đó cũng là không có chút nào sơ hở. Nếu không phải Rosinante trung tướng tự mình xác nhận hắn, hắn hiện tại đoán chừng còn tại trong chúng ta đâu. Thậm chí rất có thể hiện tại còn cùng ta cùng một chỗ đứng ở chỗ này chứ. Doberman trung tướng mở miệng lần nữa nói ra. Gia hỏa này thật sự là không phụ hắn, Pitbull, tên. Thật sự là cùng đầu như chó điên. Gặp ai cũng muốn lên đi cắn hai cái. Sakazuki cũng là có chút nhức đầu. Nếu là tại còn lại thời khác, hắn khẳng định là thà giết lầm, không buông tha. Nhưng hết lần này tới lần khác thời cơ này bên trên, hắn không có cách nào đi giết Monica trung tá. Không phải hải quân thế nhưng là rất phiền phức. Nhiều như vậy tầng dưới chót binh sĩ nhìn xem Monica trung tá tại trực tiếp bên trong hỏi thăm những vấn đề kia, kết quả chỉ chớp mắt, nàng sẽ chết rồi. Phía dưới đám binh sĩ không nghĩ ngợi thêm mới kỳ quái. Cái này càng nhiều muốn liền dễ dàng xảy ra vấn đề à. Với lại xem ra đến bây giờ, cái này Monica trung tá cũng chính là lần này trực tiếp bên trong lấy ra chút vấn đề. Trong ngày thường tác phong, thậm chí còn có chút phái chủ chiến cảm giác, trong mắt không dung hạt cát, còn sát phu bát, diệt cỏ tận gốc sao? Nghĩ tới đây, Sakazuki vuốt vuốt thái dương nói ra, thật đúng là cái vấn đề nhi đồng a. Smoker sao? Tại nhắc lên Smoker đồng thời, Sakazuki mình cũng là sửng sốt một chút, một đạo thiểm điện trong nháy mắt phá vỡ trong đầu của hắn mê vụ. Sau đó Sakazuki mở miệng nói ra, loại người này không thể giết, cũng không thể một mực giam giữ, bỏ mặc nàng tại tổng bộ lời nói, ai cũng không biết nàng có thể hay không lại làm xảy ra chuyện gì đến. Cho nàng cái điều lệnh, đem nàng phóng xuất, để nàng đi G5 báo danh, G5 hải quân chi bộ, cái kia là địa phương nào? Từ trước đến nay được xưng là hải quân thùng rác, a. Nhưng phàm là tại bản bộ bên trong náo động lên một ít chuyện, người ở phía trên lại trở ngại thế cục xử lý không tốt, lại hoặc là sự tình không đến mức để nó ra tòa án quân sự các loại những nguyên nhân này, làm ra tất cả phiền phức nhân vật, vấn đề nhi đồng, mỗ mỗ không thương, cậu không yêu những cái kia đám hải quân, trên cơ bản đều sẽ bị xung quân đến G5 hải quân bên trong đi làm việc. Sakazuki dĩ vãng thật đúng là không có đem ai đá vào G5 qua. Cũng liền dần nhìn hắn không thuận mắt. Mình chủ động đi. Lần này, hắn xem như phá giới. Tả hữu tại bản bộ cũng không có cách nào đem cái này Monica thế nào. Cũng không có thể giết. Cũng không thể một mực giam giữ. Đặt ở bản bộ không chừng nàng còn muốn tai họa người. Dứt khoát liền đưa nàng đi G5 đi làm đi. Dù sao G5 cùng bản bộ quan hệ xa cách mờ nhạt, có thể nói là liền treo cái hải quân tên tuổi mà thôi. Coi như cái này Monica trung tá thân phận thật sự có vấn đề, cũng không chiếm được cái gì tình báo hữu dụng. Với lại G5 hải quân tỷ lệ chết trận đó là tương đương cao, không chừng nàng ngày nào liền mình chết mất. Như thế thật là liền là xong hết mọi chuyện. Suru đại tham mưu khi nghe thấy Sakazuki lời nói này sau cũng là gật gật đầu nói, loại này phương thức xử lý không còn gì tốt hơn, cứ như vậy đi. Hơi hơi dừng một chút về sau, Suru đại tham mưu lại nhìn một chút Sakazuki nói ra, Sakazuki, người tải trực tiếp bên trong đồi Frostwarp băng hải tặc cường thế tuyên cáo, sợ rằng sẽ chọc giận Gromas ra hỏa kia, phải làm hiếu chiến tranh chuẩn bị. Tên kia rất có thể thừa dịp chúng ta quân bị lực lượng xảy ra vấn đề thời điểm nhắc lên cái này chiến tranh. Chấm ngoặc kép, đại tham mưu, nếu là hắn muốn nhắc lên chiến tranh, hẳn là đều sớm động thủ. Trước mắt đến xem, hắn cũng hẳn là bị sự tình gì cho giữ lại tay chân, không có cách nào sớm như vậy động thủ. Đây đối với chúng ta tới nói, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Chờ chúng ta đem cái này quân công vấn đề xử lý tốt về sau, chờ chúng ta hậu cần bắt đầu sản xuất quyết đánh cùng đạn pháo thời điểm, chính là chúng ta đối Frostwarp băng hải tặc khai chiến thời cơ. Lần này, phải tất yếu đem hắn Gromas một lần nữa đưa đi Great Prison Impel Down bên trong. Sakazuki trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn mở miệng nói ra. Bên này Sakazuki lời nói đều còn chưa nói xong đâu, một cái ngành tình báo thiếu tướng liền gấp vội vã vọt vào cái này nguyên soái văn phòng. Đối Sakazuki bọn người liền nói, Sakazuki nguyên soái, vừa mới nhận được tin tức mới nhất, Frostwarp băng hải tặc muốn tại sau 3 ngày tại Water 7 triệu mở cái gì buổi họp báo. Trận này buổi họp báo sẽ tiến hành toàn thế giới trực tiếp, ý tại bác bỏ chúng ta hải quân trực tiếp ngôn luận. Sakazuki nghe vậy bỗng nhiên một quyền kém chút không có đem cái bàn này cho đập nát. Sau đó hắn cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm nói ra. Ta đã biết, đi xuống đi, cái kia ngành tình báo thiếu tướng cũng là không dám trì hoãn cái gì. Mười ý thức thú gật đầu liền rời đi. Cái này trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình. Gromas bọn hắn tại Water Seven làm chuyện này, liền cùng hắn Sakazuki tại hải quân bản bộ mở trực tiếp. Là không có cách nào đi nhúng tay thay đổi cái gì. Mấy ngày nay đóng lại hải quân tất cả trực tiếp thiết bị. Đoạn thời gian gần nhất, phải tăng cường tố chất kiến thiết, để Jeffer lão sư nhiều để tâm chút. Chú ý chúng ta hải quân nội bộ tư tưởng tập tục. Không thể xuất hiện không nên xuất hiện dấu hiệu. Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra. Thế giới mới môn hộ phụ cận trong vùng biển. Một chiếc nhỏ phá quân tàu đang tại cái này hải vực bên trên tới lui. Nhìn nó tiến lên phương hướng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là G5 căn cứ hải quân vị trí. Lại liên tưởng đến hải quân bản bộ mỗi lần đuổi người thời điểm. Đều dùng loại này nhỏ thuyền hỏng đến, tiễn đưa. Đồng dạng tại vùng biển này phụ cận. Có cái gì quân hạm nhìn thấy loại này, nhỏ phá quân tàu. Đều sẽ chế giễu hai câu, lại có thằng xui xẻo bị khai trừ, các loại lời nói. Không sai, tại phần lớn bản bộ hải quân trong mắt, G5 hải quân. Cơ hồ liền là bị khai trừ hải quân. Lúc này ở chiếc này nhỏ phá quân tàu bong thuyền. Hôm qua bên trong danh tiếng đại xuất. Tại trực tiếp bên trong đem Sakazuki cho đổi đầy bụi đất Monica trung tá lúc này thì đang ở cầm đen. Đen Musi cùng với trò chuyện đâu. Yên tâm đi, trên thuyền này là không có cái gì. Liền mấy cái phụ trách, áp giải, ta thượng sĩ mà thôi. Định cái phương hướng về sau. Bọn hắn đều tại trong khoang thuyền đâu. Sugar cười ha hả đối Đen Musi mở miệng nói ra. Tiếp lấy cũng không cho Đen Musi người bên kia mở miệng cơ hội nói chuyện. Sugar trực tiếp liền phi thường hưng phấn nói. Tỷ phu, thế nào? Lần này ta xem như lập công a. Trực tiếp đẹp không? Converter, Miss Dux, kiệt ha ha ha ha ha ha. Đẹp mắt, đặc sắc. Nhất là Sakazuki biểu lộ cùng sắc mặt, quả nhiên là vô cùng làm người vừa lòng. Ta nguyên bản còn muốn ngươi có thể bị nguy hiểm hay không đâu. Đều gọi Jinbi bọn hắn qua bên kia chờ lệnh. Bất quá bây giờ xem ra Sakazuki vẫn là không có xúc động như vậy a. Áp cho ngươi quân hạm cũng liền mấy cái hải quân binh sĩ sao? Vậy cứ như vậy đi. Sugar, xử lý bọn hắn. Trực tiếp trở về Water Seven tốt. Ta phái người trên đường tiếp ứng ngươi. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Bất quá Sugar khi nghe thấy Gromas lời nói về sau. Thì nghĩ nghĩ nói ra. Tỷ phu, ta vẫn là quyết định muốn đi G5 báo danh. Nếu là chúng ta đột nhiên không thấy. Sakazuki bịch kia khẳng định sẽ minh bạch cái gì. Đến lúc đó không liền để hắn tìm được xoay người điểm. Gromas thì cười lớn nói, xoay người điểm, nào có đơn giản như vậy, chỉ cần chúng ta bên này rất nhanh, tùy thời có thể nói xấu bọn hắn hải quân bản bộ đem chính nghĩa, Monica trung tá, giết hại không? Phải sao? Đến lúc đó hắn Sakazuki có lý cũng nói không rõ. Hiện nay, dư luận quyền lợi thế nhưng là nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Cười qua về sau. Gromas mới mở miệng nói ra, với lại ta vậy mới không tin ngươi sẽ như thế cho chúng ta suy nghĩ. Nói một chút đi, chân thực lý do là cái gì? Sugar bị Gromas phơi bày về sau cũng là có chút ngượng ngùng cười cười. Sau đó mở miệng nói ra, G5 Hải quân A, đây chính là tại Hải quân bên trong đại danh đỉnh đỉnh chi bộ. Kỳ thật ta sớm đều muốn điều đi G5 nhìn một chút. Lần này thật vất vả có cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Gromas thì cười một cái nói, nơi đó trật tự khả năng so hải tặc nhạc viên cũng không bằng. Có cái gì tốt đi, ta chính là muốn đi. Tỷ phu, người đối với chuyện như thế này ngăn cản ta, có có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích à? Sugar khóe miệng treo lên một vòng cười xấu xa, mở miệng hỏi, mà Gromas lại là sửng sốt mà dưới sau đó nói ra. Cái gì không thể cho ai biết mục đích? Ta chính là hơn một năm không gặp ngươi, có chút nhớ nhung ngươi cái này quỷ nghịch ngợm. Còn có Monet cũng đều thường xuyên lẩm bẩm ngươi đây. Cái kia cũng không nhất định. Ta thế nhưng là nghe nói. Trên đại dương bao la một mực có nghe đồn nói ngươi đối dê năm căn cứ hải quân dài đại tướng dự. Khuyết Momosagi dần bội tình bạc nghĩa. Cho nên dần mới nghĩ như vậy muốn giết chết ngươi. Cái này tin tức ngầm tại bản bộ bên trong cũng là thường xuyên nghe thấy đó à. Nhất là dần trung tướng xưa nay không khoác chính nghĩa áo khoác. Còn mang theo cùng ngươi trên bờ vai cái kia miếng lót vai giống nhau như đúc giáp vai. Nghĩ như thế nào đều có vấn đề à. Lần này ta chính là đi thay tỷ tỷ của ta tìm hiểu địch tình. Cho nên ngươi nếu là không thật tốt thu mua một cái ta. Ta liền đi đem ngươi nội tình tất cả đều bóc đi ra. Sugar tại đen đen Musi bên này nhéo nhéo quả đấm nhỏ của mình. Mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Mà Gromas bên kia thì cười lớn mở miệng nói ra. Vậy ngươi chỉ sợ cũng phải thất vọng. Ta cùng cái kia ngoại trừ xinh đẹp. Toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì ưu điểm nữ nhân ở giữa thật đúng là không có nhiều như. Vậy cố sự, muốn nói nàng vì cái gì như thế ghi hận lời của ta. Đoán chừng là bởi vì lòng dạ hẹp hòi đi. Ta nếu là không có đoán sai, nàng cùng Sakazuki quan hệ cũng là cực kỳ ác liệt a. Ngươi nhìn, cùng mình người lãnh đạo trực tiếp đều có thù người, khẳng định là cái người nhỏ mọn, sẽ ghi hận ta cái này đã từng đánh bại qua nàng người rất bình thường a. Những chuyện này đều là bằng ngươi há miệng nói, ta cũng không tin. Không phải đi tự mình điều tra một lần mới được. Hừ hừ hừ, Sugar có chút ngạo kiều mở miệng nói ra. Vậy ngươi phải chăng đã suy nghĩ kỹ càng? Chậm nhất gần 2 tháng, chúng ta coi như sẽ cùng hải quân bản bộ khai chiến. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đem Sakazuki ra hỏa này tính cả lấy hải quân bản bộ cùng lúc làm sạch hoặc là đuổi ra thế giới mới. Ngươi thật không trở lại tham dự một cái. Gromas hướng dẫn từng bước mở miệng nói ra. Sugar rõ ràng chần chờ một chút, sau đó lại mở miệng nói ra. Ta tại G5 đồng dạng có thể tham dự cái này chiến tranh. Kiệt ha ha ha ha. Làm sao? Người tiểu gia hỏa này còn muốn đối phó với ta sao? Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Liền đợi đến nhìn ta dẫn đầu G5 hải quân đánh bại các ngươi những này tà ác hải tặc a. Sugar cũng là phi thường dám thúi mở miệng nói ra thua thiệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN